pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 94 tỷ tỷ phẫn nộ 23. Đệ Tam Càng, An Tử Tình tức giận đến sắc mặt ửng đỏ. Quả nhiên làm hạ làm việc về sau cả người đều trở nên vô sỉ. Trước kia tỷ tỷ, không phải như vậy à. Còn dùng ta nói rõ sao? Mụ mụ đồng học ra thân thích cái gì đều nói cho chúng ta biết. Nói ngươi bồi một cái mau cùng 33 tuổi không sai biệt lắm lão nam nhân không kiêng nể gì nơi nơi. Loạn hoàng, không chịu hảo hảo chiêu đãi Lục ca ca. Hiện tại toàn bộ người Hoa Vòng đều truyền khắp, tổng không có khả năng nói nam nhân kia là hắn đi. Lâm Tịch, ngươi chân tướng là, muội tử, nói thật đúng là chính là hắn. Lâm Tịch vẻ mặt đồng tình ánh mắt nhìn bên người nam nhân. Lời đồn đãi nhiều đáng sợ. Dựa theo bọn họ cho ngươi chướng số tuổi tốc độ, ngươi chết lại ra lại mặt đi theo ta không vượt qua 2 tháng. Liền có thể xuống mồ vì an, kỳ thật đi. Tông tuần thật đúng là mục đích này. Bất quá phương hướng lệch lạc thật nhiều. Nói tốt An Tử Hàm ở chỗ này tìm cái đẹp trai lắm tiền lam bằng hữu đâu. Tông lão thái thái trong nhà mỗ hai chỉ âm hiểm cười. Đánh không lại ngươi hố ngươi vẫn là một có vấn đề tích. Giống như hố chính là các nàng thân ái tông thiếu gia đi. Cùng lão nương có một mao tiền quan hệ. Ân, vẫn là có điểm quan hệ. Hiện tại trước mắt cái này hóa còn không phải là bị chuyện này cấp tạc lại đây. Nhìn một cái, nguyên bản tư chất không tốt muội muội, thiên sinh lệ chất nan tự khí. Không ngừng vươn lên, thông đồng không ngừng, cuối cùng là một sớm xoay người đem ca sướng. Lộng cái vượt quốc tổng tài phu nhân mạ vàng thân phận. Đem học được hảo không bằng gà đến hảo thể hiện rồi cái vô cùng nhuần nhuyễn. Cường thế nghiền áp đã từng phong cảnh vô hạn tỷ tỷ. Mà nguyên bản như cửu thiên tri phượng cao cao tại thượng tỷ tỷ. Tác tự xa ngã chẳng những viện một trả lại muốn dưỡng tiểu bạch kiểm. An Tử Tình minh yêu mừng thầm, cuối cùng cho nàng chờ đến ngày này. Nàng nhất định phải trợ giúp tỷ tỷ đi lên chính đồ. Liền giống như tỷ tỷ trước kia một lần trợ giúp quá chính mình giống nhau. Ngoạ tao, thật đúng là thật lớn một đóa bạch liên hoa. Ra nước bùn mà không nhiễm, cư hầm cầu mà không xú. An Tử Tình cao cao ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tông Tuần. Ta mặc kệ ngươi là như thế nào thông đồng tỷ tỷ của ta. Liền tính là tỷ tỷ của ta hiện tại hỏng rồi thanh danh. Nàng cũng là ta An Tử Tình tỷ tỷ. Cũng không phải ngươi loại người này có thể nhúng cha mơ siêu hiện tại. Ta mệnh lệnh ngươi, rời đi ta tỷ tỷ. Lập tức, bạch liên hoa một khi đáp thế. Nhân thiết liền băng đến hy toái. Đúng vậy, thích ứng nhu nhược muội tử tân nhân thiết Lâm Tịch biết nghe lời phải. Nghe thấy ta muội muội nói đi. Ta không phải ngươi có thể nhúng chàm, chạy nhanh lập tức rời đi đi. Tông Tuần mặt cùng quan tài bản đều có liều mạng, hắn một tay xả quá Lâm Tịch, ngươi là tới gặp ngươi muội muội. Lâm Tịch miễn cưỡng khống chế được chính mình cho hắn một cái quá vai quăng ngã xúc động. Gật gật đầu, rốt cuộc nàng như vậy bạo lực sẽ dọa hư nhu nhược muội muội. Hiện tại gặp được, Tông Tuần lại hỏi, Lâm Tịch chớp mắt to. Đúng vậy. Gặp được Tông Tuần trường tay duỗi ra, đem Lâm Tịch treo ôm lấy, xoay người liền đi, đứng lại, ngươi đừng không biết xấu hổ, ta là muốn ngươi đi, không phải kêu ngươi mang theo ta tỷ tỷ đi. An Tử Tình mới lộng minh bạch hai người chỉ thấy hỗ động. Chẳng những tỷ tỷ đối chính mình làm hạ dèm pha không hề áy náy. Chính là liền cái này nàng dưỡng ăn cơm mềm cũng không lấy chính mình đương hồi sự. Khuôn mặt nhỏ thượng là rốt cuộc che giấu không được phẫn nộ. Cái này tiểu bạch kiểm thật to gan. Nghe được cửa nhà mình bảo bối phẫn nộ ngữ khí. La Thuấn rốt cuộc xuất hiện ở cửa. Không kiên nhẫn đối với Lâm Tịch nói. Rời đi cái kia lão nam nhân. Thiếu bao nhiêu tiền ngươi nói chuyện. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ công phu sư tử ngoạm. Đầu lưỡi của hắn đột nhiên thắt. Một lát sau mới mang theo ngạc nhiên gian nan mở miệng. Ngươi là Tông, Tông Thiếu, nhận sai người, ta mẹ nó là cái tiểu bạch kiểm. Tông Tuần cuối cùng là ở La Thuấn trên người tìm về chính mình thân phận thật sự. hắn có loại ảo giác. Lại như vậy đối mặt này hai tỷ muội hắn rất có thể cũng không biết chính mình là ai. Tông Tuần biết người này, mấy năm trước mèo mù đụng tới chết lão thử, mua một chi cổ phiếu sáng tạo ra một đêm phất nhanh kỳ tích. Sau đó liền bắt đầu đúc chính mình tài chính vương quốc. Cũng coi như có điểm tiểu đầu óc tiểu vận khí, dựa vào khai xích khách sạn kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Cùng Tông Gia Kỳ hạ một cái công ty con có điểm nghiệp vụ lui tới. Đã từng lấy cái này lấy cớ này nhiều lần tới Tông Gia bái kiến. Muốn mượn này cùng hắn hoặc là nói cùng Tông Gia phàn thượng quan hệ. Vẫn luôn không có kết quả, La Thuấn người này vẫn là rất có thương nghiệp đầu óc. Chính là làm việc quá không có đế hạn, Tông Gia như vậy thế gia tài phiệt giống nhau đều khinh thường cùng loại này chỉ vì cái trước mắt. Người lui tới, cho nên nói, người này tiền là có mấy cái, nhưng là trước sau không có chân chính dung nhập xã hội thượng lưu. Cũng chính là đại gia trong miệng nhà giàu mới nổi mà thôi. Tông Tuần ôm lấy Lâm Tịch Eo cũng không quay đầu lại vào thang máy. Chút nào không để ý tới phía sau La Thuấn hơi mang nôn nóng cùng nịnh nọt kêu gọi. Tiến thang máy, Lâm Tịch lạnh băng thanh âm liền ở bên tai hắn vang lên. Đem ngươi móng vuốt lấy ra. Tông Tuần lúc này mới phát hiện chính mình tay vẫn luôn đặt ở An Tử Hàm mảnh khảnh vòng eo thượng. Cảm giác tựa hồ không tồi. Hắn tiếc nuối nghĩ, đáng tiếc lúc ấy bị cái kia chết nữ nhân vũ nhục. Ôm lâu như vậy vừa mới nhận thấy được chính mình nửa ôm cái này kiệt ngạo nữ nhân. Tông Tuần cố tả hữu mà nói mặt khác, cái kia, thật là ngươi muội muội. Khó trách ngươi tính tình kém như vậy. Mỗi ngày đối mặt như vậy một cái mặt hàng, ta phỏng chừng thay đổi là ta, sớm nang chết nàng, ngươi nếu là lại không buông tay nói. Ta hiện tại liền nang chết ngươi, ngươi tin hay không, Lâm Tịch đã bắt đầu làm nhiệt thân, Tông Tuần nghĩ nghĩ nàng hảo thân thủ, không cam lòng buông ra tay. Đối với hắn lần này cư nhiên như thế thức thời, Lâm Tịch rất là tiếc nuối. Vốn đang nghĩ làm hắn lấy bị quá vai quăng ngã sau tạo hình xuất hiện ở khách sạn đại sảnh đâu. Lâm Tịch di động vang lên, còn có thể có ai? Nàng hảo muội muội bái, chỉ là không biết, trải qua chuyện này, An Tử Tình sẽ lấy cái dạng gì sắc mặt đi đối mặt chính mình. Đối mặt bị nàng xưng là tiểu bạch kiểm Tông gia đại thiếu gia. Mà La Thuấn đâu? Là lựa chọn tiếp tục vô nguyên tắc sủng thê mà không sợ đắc tội Tông gia. Vẫn là, Lâm Tịch trên mặt mang theo nghiền ngẫm cười. Cũng hảo, liền mượn chuyện này thăm thăm La Thuấn đế đi. Tiếp nghe xong An Tử Tình điện thoại. Lần này An Tử Tình thái độ hảo rất nhiều. Ít nhất cái loại này cao cao tại thượng thẩm phán giả hương vị đã không có. An Tử Tình nói vừa mới là cái hiểu lầm. Ước Lâm Tịch cùng Tông Tuần ở một nhà giá cả không cao lắm nhưng là hoàn cảnh thực thanh u nhà ăn. Định tự nhiên là tốt nhất ghế lô. Lâm Tịch một ngụm đáp ứng xuống dưới. Kết quả An Tử Tình cư nhiên ám chỉ Lâm Tịch muốn hỏi một chút Tông thiếu ý tứ. Nhìn xem nhà này nhà ăn có thể không? Lâm Tịch khóe miệng một xả. Thật đúng là xem người hạ đồ ăn đĩa nhi. Đối nàng liền phải đi nhân ra phòng yết kiến. Đối Tông Tuần đâu? Còn muốn xin chỉ thị nhân ra đồng ý không đồng ý. Lâm Tịch hừ một tiếng, lạnh lùng nói, các ngươi rốt cuộc là muốn mời ta đâu, vẫn là muốn thỉnh cái kia ta mang đi tiểu bạch kiểm. Đánh người không vả mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, tuy là cách điện thoại, Lâm Tịch nói vẫn là làm An Tử Tình sắc mặt nháy mắt khó coi đến cực điểm mơ siêu nàng mang theo run. Run khóc âm từ trong điện thoại truyền đến. Tỷ tỷ, ngươi thay đổi, từ trước ngươi không phải như vậy tranh chua, ngoạ tào. Rốt cuộc ai tranh chua? Hết chương.